Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đã chọn lấy cách ôm mọi tội lỗi về mình. Có lẽ đến một ngày nào đó lúc chúng ta có thể trút bỏ công xiềng trên mình, hoặc là lúc chúng ta có thể bình thường trở lại. Đến lúc đó, nếu chúng ta còn yêu nhau, ông trời sẽ an bài cho chúng ta gặp lại. Cô tiếp tục nói. Đặng Tắc An hơi giật giật mình, nhưng ánh mắt vẫn nhắm chặt. Em yêu anh, cho nên phải rời anh đi. Em không cần trở thành cảm giác tội lỗi của anh. Nếu không, chúng ta cùng một chỗ chỉ có thể cùng nhau thống khổ, không thể hạnh phúc. Điều mà anh nhất định hiểu được, đúng không? Nói xong, nước mắt cô lại đầy trong hốc mắt. Bên ngoài phòng bệnh truyền đến âm thanh ầm ĩ. Cô biết là đến lúc cô phải đi. Hẹn gặp lại Tắc An. Em biết anh có thể tìm được em, nhưng lại đừng tới tìm em. Em sẽ sống tốt, cô sẽ chiếu cố chính mình, không cần lo lắng cho em. Thanh âm cô ngang ngạnh nói xong đứng lên, nhìn anh một lần. Cuối cùng không đành lòng cúi xuống ở trên môi anh, im một nụ hôn thật sâu, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Sau đó cha mẹ Đặng Tắc An đuổi tới bệnh viện, một đống phóng viên truyền thông cũng tới góp vui. Toàn bộ lại lâm vào hỗn loạn nhỏ nhỏ. Tất cả mọi người vội vàng hỏi nguyên nhân Đặng Tắc An gặp chuyện không may, hỏi tình trạng hiện tại của anh. Nhưng không ai phát hiện, khóe mắt của anh chậm rãi chạy xuống hai hàng lệ. Đồng Húc Hòa sẽ không xuất hiện ở đây nữa, cô đi rồi. Từ nay về sau sẽ biến mất khỏi cuộc sống của Đặng Tắc An. 5 năm sau, Đặng Tắc An mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, từ lúc sáng sớm đến tối muộn cũng không ngừng làm việc. Bởi vì trở lại chức vị tổng giám đốc tập đoàn, hơn nữa ở thôn Nghênh Hy, hội quán Thịnh Đường đang vận chuyển làm ăn buôn bán, muốn xử lý mọi chuyện liền càng nhiều phức tạp. Bởi vậy ngay cả ngày nghỉ cũng không thể nghỉ ngơi. Thư ký mới của anh, Lô Lợi, thường thường khuyên anh nên vì cấp dưới suy nghĩ một chút, bởi vì anh một người đi đầu, những người đi sau so với anh còn vất vả hơn. Còn như vậy, mỗi ngày phải tăng ca. Người đã kết hôn thì ly hôn, người chưa kết hôn vĩnh viễn, không cưới được vợ. Tôi nghĩ cậu là chính mình, tưởng nghỉ ngơi đi. Đặng Tắc An trợn mắt nhìn nam thư ký trẻ tuổi liếc mắt một cái, hử lạnh. Người là Giang thư ký đã bị chuyển công tác. Tuy rằng anh biết Giang thư ký phía trước có làm điều gì, cũng đều muốn tốt cho anh. Nhưng vết sách đã tồn tại, anh không nghĩ gặp lại hắn. Vì thế điều hắn đi nơi khác làm việc, tuyển một thư ký mới. Chính là Lô Lợi này, so với Giang thư ký còn muốn nhiều lời hơn. Tôi lại suy nghĩ cho anh, tổng giám đốc. Anh còn như vậy, đem toàn bộ tâm tư đặt ở công việc. Như thế nào, có thể yêu đương? Lô Lợi lắc đầu thở dài. Tổng giám đốc đều 30 tuổi, lại ngay cả đối tượng cũng không có, thật đáng thương. Ai nói tôi không thể yêu đương? Anh nhíu mi tâm. Anh có sao? Lô Lợi cả kinh nói. Có. Ai? Ở nơi nào? Tôi như thế nào lại chưa thấy qua? Lô Lợi được đà. Ở trong này. Anh chỉ trong ngực. Lô Lợi sửng sốt một chút, mới luống cuống nói. Tổng giám đốc, nữ nhân hẳn là ôm vào trong ngực mà không phải đặt ở trong lòng. Anh cười nhẹ, lười giải thích. Căn cứ vào trước kia, anh không muốn cho thư ký can thiệp vào cuộc sống của anh, nghĩa là đời sống tình cảm. Cho nên Lô Lợi cũng không biết chuyện Đồng Húc Hòa. Mọi chuyện có liên quan đến cô, chỉ có chính anh mới rõ ràng. Mở máy tính ra, bên trong có tin gửi đến là ảnh chụp mới nhất cùng tình hình cuộc sống của cô. Những tư liệu báo cáo này đã giằng co anh 5 năm. Anh có thể không đi tìm cô, lại không thể không biết cô ở nơi nào. Anh muốn xác nhận cuộc sống của cô có tốt không? Có an ủi không? Hiện tại cô đã 23 tuổi. Năm trước sau khi tốt nghiệp đại học, tại một khu nhà tiểu học phía Nam, ở một thôn nhỏ dạy học. 5 năm nay, cô trở nên càng thành thục, xinh đẹp hơn. Tờ hồ đã đi qua bóng ma trước kia. Trên mặt tươi cười ấm áp mà điềm tĩnh. Anh nhìn ảnh chụp, miệng cô cười tươi, nhìn không được cảm xúc trong lòng. Tưởng tượng cảm giác đầu ngón tay mơn trớn trên khuôn mặt cô. Cô nhớ anh sao? Còn muốn bao lâu nữa anh mới có thể đi tìm cô? Mà anh sắp bị nhớ nhung làm cho tâm suy sụp, không biết còn có thể chống đỡ đến khi nào. Anh muốn nói cho cô đã không hề làm anh mang cảm giác tội ác. Chính là cô thì sao? Cô có hay không buông tha xưởng công trong lòng? Húc Hòa, đây là tên gọi âu yếm nhất trong lòng anh, giống như qua thời gian rất lâu cũng không thay đổi được gì. Không quan hệ, bao lâu anh đều có thể chờ, đợi cho đến khi cô nguyện ý nhận anh. Đợi cho cô có thể tha thứ chính mình, đợi cho lòng của cô không còn bóng ma cùng nỗi thống khổ tại thời điểm kia. Có lẽ Thượng Đế sẽ thành toàn cho tình yêu của anh, cho anh một kết cục viên mãn đi. Có lẽ. Tổng giám đốc, nên xuất phát đến sân bay trước. Gần đây, kiểm an rất nghiêm, tôi nhất định đến sớm một chút. Lô Lợi gõ cửa nhắc nhở anh. Được, kêu lái xe chuẩn bị xe đi thôi. Anh chuyển mắt nhìn lại ảnh trên màn hình máy tính, mới đứng dậy mặc áo khoác, rời khỏi văn phòng. Năm nay mùa đông đặc biệt lạnh, một tháng ở Đài Bắc giống như là hầm băng, gió lạnh đến thấu xương, làm người ta phát run. Anh mông lung nhìn cảnh sát ở ngã tư đường, cảm thấy cùng một mùa ở tại đây, nên càng không ngừng được tưởng niệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net